Chương 123, Thiên Đô chấn động. Chương 123, Thiên Đô chấn động. Tiểu Lục Vũ, lần này luyện đan nhưng làm ngươi mệt muốn chết rồi a, nhanh đi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lục Thái Thương đối với Lục Vũ lưu lại ba khỏa chuyện của linh đan không thèm để ý chút nào, hiện tại Lục Vũ tại Lục gia mọi người trong suy nghĩ địa vị nói là trí cao vô thượng có chút quá mức, nhưng so với việc gia chủ trưởng lao những người này chỉ có hơn chứ không kém. Mấy người cho rằng đan kiếp vừa qua, đã mọi sự thuận lợi, liền ngay cả Lục Vũ cũng là cảm thấy như vậy, đang muốn đáp ứng, đống nhiên Lục Duy Quân lách mình mà vào, thần sắc nghiêm túc, trong mắt còn có vẻ kinh hãi chưa từng đánh tan, nhìn thấy mọi người, nhân tiện nói, bên ngoài thiên tượng dị biến, cũng không biết là nguyên nhân gì, kính xin lão tổ tông di giá đánh giá cũng không trách Lục Duy Quân như vậy chỉnh trọng chuyện lạ, đợi đến mọi người ra đan phương, hướng trên trời vừa nhìn, nhất thời đều có chút trợn tròn mắt chỉ thấy Lục gia trên không kiếp tản mắc đi. Vốn nên trời quang vạn dặm trên không trung lúc này đã là một mảnh tử vân, đồng thời càng có vô số kim hoa từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, càng có từng trận tiên âm thấp thoáng vang lên, toàn bộ Lục gia Thiên Quỳnh Sơn trong phạm vi lại càng là linh khí bốc hơi, nhất phái tiên gia cảnh tượng. Muốn nói người nơi này không chỉ là Lục Thái Thương hay là Đỗ Huyền Thành đều là kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng loại này kỳ dị cảnh quan cũng là mới nghe lần đầu, chỉ có Lục Vũ con mắt trừng sâu sắc, một bộ bất khả tư nghị biểu tình, phảng phất đã gặp quỷ. Lục Duy Quân vừa rồi đã cảm thụ qua rung động, lần này còn tương đối bình tĩnh, thấy nhi tử biểu tình không đúng, tưởng rằng chuyện gì xấu, nội tâm không khỏi có chút khẩn trương, hỏi, Lục Vũ, đây là có chuyện gì ngươi biết hắn vừa nói như vậy, nhất thời đám đông lực chú ý đều hấp dẫn qua. Lục Vũ hít sâu một hơi, trong lòng có chút đắng chát, chậm rãi nói, đây là thiên cơ, tử khí chủ khí vận, kim hoa chủ công đức, thế nhưng là đây bất quá là luyện chế ra một lò diên thọ kéo dài linh đan mà thôi. Tại sao có thể có thiên cơ tương ứng cái này vô luận như thế nào giấu giếm, ngoại giới cũng biết chúng ta Lục gia ra khó lường đồ, phụ thân các ngươi hay là chuẩn bị sẵn sàng ứng phó chen chúc mà đến các tu sĩ A. Lục Vũ tâm tình có chút xa xút, theo lý hắn vốn nên cao hứng mới đúng, có thể. Luyện chế ra có thiên cơ tương ứng linh đan, này đối với luyện đan sư mà nói, đây là vô thượng vinh quang, so cái gì người danh tiếng khen ngợi đều quyền uy, đây là đạt được thiên đạo tán thành dấu hiệu. Hắn sở dĩ tâm tình có chút xa xút, bất quá là đối với chính mình kiếp trước đủ loại bị chối bỏ về sau một loại thất lạc mà thôi, bởi vì kiếp trước Lục Vũ tuy có đan tôn danh xưng, có thể mãi cho đến chết, cũng chỉ có tại lần đầu tiên luyện chế ra tiên đan thời điểm mới xuất hiện quá thiên triệu tương ứng ngẫm lại tiên đan cùng tứ phẩm duyên thọ đan ở giữa chênh lệch, liền có thể minh bạch Lục Vũ vì sao như thế. Lục Thái Thương cùng Lục Duy Quân đám người cũng không biết Lục Vũ đến cùng chuyện gì xảy ra, lúc hắn luyện đan quá mức mệt mỏi cố, Đỗ Huyền Thành thì là trực tiếp ẩn thân tu luyện đi, hắn thọ nguyên đầy đủ. Không tới cuối cùng thọ nguyên sắp hết thời điểm, đó là tuyệt đối không thể có thể phục dụng duyên thọ đan, hiện tại nếu là phục dụng, đó chính là đối với chính mình lòng tin không đủ, nói rõ đạo tâm còn chưa đủ kiên định, đây chính là đối với tu vi ảnh hưởng to lớn, phàm là có chút ánh mắt. Cùng chỉ số thông minh người cũng không phải làm như vậy. Bất quá lúc này Lục Duy Quân bọn họ cũng không cố trên Lục Vũ, thiên cơ vừa ra, so với thiên kiếp đưa tới chấn động hoàn toàn không thể so sánh nổi, một ít đi ngang qua nơi này. Hoặc là cách gần đó tu sĩ đều chen chúc hướng Lục gia phủ cận chạy đến, từng cái một bay vút lên lên, nhìn về phía tử khí tràn ngập, kim hoa bay loạn thiên không. Trong đó không ít người đều là kết bạn mà đến, top 5 top 3 tụ họp cùng một chỗ chỉ trỏ, nói ra đủ loại suy đoán, duy chỉ có một chút tương đồng chính là, tất cả mọi người đã cho rằng, Lục gia nhất định là luyện chế được loại nào đó nghịch thiên linh đan có chút thân phận bất phàm lại càng là trực tiếp đến nha bái phỏng, muốn tìm kiếm một chút Lục gia đến cùng luyện chế ngoại trừ bảo bối gì. Bất quá Lục Duy Quân đám người làm sao có thể nói thẳng bẩm báo, đa số qua loa về sau đổi rồi. Chỉ là như vậy không phải là kế lâu dài, mấy người thương lượng một lúc sau, mới quyết định ứng đối phương pháp. Lục gia luyện chế ra nghịch thiên linh đan, chẳng những đưa tới thiên kiếp qua đi càng có thiên cơ tương ứng nếu nói là thiên kiếp chỉ là đưa tới Thiên Quỳnh Sơn phụ cận người chú ý, đợi đến thiên cơ vừa ra, toàn bộ thiên đô tu chân giới đều trong chớp mắt hoành động. Tu vi thấp người tự nhiên không có khả năng phát giác được cái gì. Thế nhưng tất cả đại thế gia, tất cả đại tông môn, cùng với thiên đô bá chủ thiên tôn điện tại thiên cơ sau khi xuất hiện liền đều đưa cho thật lớn chú ý nghị không chú ý cũng không được, có thể được thiên đạo tán thành mới có thiên cơ tương ứng, cũng không phải một câu chân quý hy hữu trắng xám từ ngữ đủ khả năng hình dung. Thiên đô tu chân giới mấy ngàn năm qua, xuất thế không biết bao nhiêu bảo vật, nhưng không có đồng dạng là đạt được thiên đạo tán thành, xuất hiện thiên cơ chi tướng. Cửu thiên vân tầng bên trong. Một mảnh liên miên mấy trăm dặm cung điện bảy trung tâm xuất một gian trong đại điện. Thiên Tôn Điện lão tổ Viên Vô Cực lúc này cũng từ thâm trầm trong khi tu luyện giật mình tỉnh lại, mục quang nhìn xa Lục gia phương hướng, hàm chứa vẻ kinh dị, phảng phất đã vượt qua mấy ngàn dặm cự ly thấy được Lục gia trên không thiên cơ đồng dạng. Đan dược gì lại có thể dẫn phát đan kiếp, về sau còn có thiên cơ tương ứng a? Xem ra Lục gia đoạn này thời gian phát triển không sai. Viên Vô Cực lẩm bẩm nói hai câu, giơ tay đánh ra một đạo linh quang bay đi, sau đó lại lần nữa chìm vào đến trong. Khi tu luyện, Thiên Tôn Điện đương đại điện chủ Lý Đạo Nhất lúc này cũng cảm nhận được Lục gia thiên cơ sự tình, với tư cách là trên thực tế thiên đô người quản lý, hắn đối với tất cả đại thế gia thái độ coi như ôn hòa, nhưng đồng thời cũng có ngăn được ý tứ, lần này Lục gia đột nhiên quật khởi, dưới cái nhìn của hắn chưa chắc là chuyện tốt. Đang suy tư nên xử lý như thế nào thời điểm, một đạo linh quang phi đến, giơ tay một chiều, kia đến linh quang cấp rơi vào trong tay Lý Đạo Nhất. Nghịch Thiên Linh Đan xuất thế, không thể không tranh giành, trước phái người điều tra một chút Lục gia sinh ra ra sao loại linh đan, ngươi lại nhìn tình huống xử lý. Trọng điểm chú ý một chút lần này đan dược là ai luyện chế, linh đan đắt nữa trọng không có luyện đan sư cũng là hưởng công, ta Thiên Tôn Điện gia đại nghiệp đại, nên lôi kéo liền lôi kéo, nên đánh áp liền chèn ép. Chớ để quá mức ôn hòa, làm cho người ta không đem ta Thiên Tôn Điện để ở trong mắt. Lý Đạo Nhất sau khi xem xong, đứng dậy hướng lao tổ tu luyện phương hướng thi lễ một cái, cung kính xác nhận. Nội tâm thầm nghĩ, vậy mà liền lao tổ đều kinh động đến, xem ra Lục gia lần này động tĩnh không nhỏ. Nghĩ tới đây, lập tức kêu hai vị hóa thần cảnh hộ pháp qua, nói, các ngươi đi điều tra một chút Lục gia lần này thiên cơ sự tình, tận lực kỹ càng một ít, nhất là vị nào luyện đan sư xuất thủ, việc này cực kỳ trọng yếu. Chớ để bởi vì nhỏ mất lớn, đi thôi. Cùng lúc đó, Mạnh gia lão tổ Mạnh Độ Hư cũng nhìn Lục gia phương hướng, chau mày, nhìn thoáng qua đứng ở dưới tay Mạnh Trường Xuân, hư lạnh một tiếng nói, Lục gia lần này nữa chấn động thiên đô, càng có nghịch thiên linh đan xuất thế. Danh vọng tất nhiên như mặt trời ban trưa, ngươi với tư cách là gia chủ còn có cái gì ứng đối kế sách? Mạnh Trường Xuân cái chán không khỏi hơi có chút đổ mồ hôi, hiển nhiên lão tổ là tại bất mãn hắn một tay chế định chèn ép Lục gia sách lược, hiện giờ Lục gia chẳng những thực lực không có yếu bớt, ngược lại cường thế quật khởi, một phát không thể thu thập, với tư cách là gia chủ tự nhiên là có trách nhiệm, chỉ là hiện giờ đã là đâm lao phải theo lao, muốn cùng Lục gia thân thiện hữu hảo sửa tốt. Lục gia cũng chưa chắc sẽ đồng ý, chỉ sợ tìm người chế nhạo. Lao tổ, mặc kệ Lục gia luyện chế ra cái gì nghịch thiên linh đan, đan dược này chắc chắn sẽ có người ngấp nghé, chúng ta không cần xuất thủ, chỉ cần ở phía sau trợ giúp một phen, Lục gia liền chịu không nổi nghĩ đến kia linh đan kinh lịch một phen thiên kiếp. Có thể bảo tồn xuống cũng có thể không có mấy viên mới đúng, cho dù là Lục gia đều lấy ra cũng không đủ thiên đô tất cả thế lực lớn chia cắt, mặc dù có thể lôi kéo mấy cái thế lực, thế nhưng chắc chắn đắc tội càng nhiều nó thế lực của hắn. Trong cái được và mất, thật sự không phải là tốt như vậy. Tính toán Mạnh Độ Hư nhàn nhạt từ một tiếng, nói, vậy cứ như thế à, lần này ta Mạnh gia thì không muốn đúc kết tiến vào, đều thành thật một chút, hảo hảo tu luyện. Thừa dịp hiện tại Ngưng Thúy Phong bị Lục gia chèn ép, nhiều thu mua chút đan dược bảo tồn. Để ngừa vạn nhất, Mạnh Trường Xuân trong nội tâm khẽ động, biết đây là lao tổ tông nhìn không tốt Ngưng Thúy Phong, nghĩ đến cũng đúng, Lục gia hai vị ngũ phẩm luyện đan sư, bàn về thế lực, thực lực, cùng với nội tình, Ngưng Thúy Phong thật sự là thuốc ngựa khó đạt đến, bất quá nếu là Mạnh gia có thể đem Ngưng Thúy Phong chiếm đoạt, hiện tại ngược lại là một cái không tệ cơ hội. Như vậy vừa nghĩ, Mạnh Trường Xuân cũng không nói thêm lời, vội vàng cáo biệt lao tổ, vội vàng quay về đi sắp xếp. Lục gia nghịch thiên linh đan xuất thế, các ngươi vẫn còn ở chờ cái gì? Lập tức mang lên lễ trọng xuất phát, bất kể là cái gì loại linh đan khác, ta Tạ gia đều muốn chiếm hữu một phần, này còn dùng ta nhắc nhở sao? Còn phái người điều tra ngu xuẩn Tạ gia gia chủ Tạ Chính Đức đang tại phân phó như thế nào ứng đối Lục gia thiên cơ sự tình, lại không nghĩ lao tổ thần niệm chú ý, đối với hắn xử lý phương pháp rất là bất mãn, không lưu tình chút nào liền trách cứ một phen, ngược lại làm Tạ Chính Đức lập tức phản ứng lại. Không phải là hắn phản ứng chậm, thật sự là thiên cơ loại sự tình này mấy ngàn năm qua thiên đô cũng không có phát sinh qua, vì ổn thỏa hắn mới có thể như thế phản ứng, hiện giờ bị lao tổ tông điểm tỉnh, đâu còn có thể do dự, lập tức đem ý tứ của lao tổ tông phân phó hạ xuống. Thiên đô thất đại thế gia, bốn đại tông môn phản ứng gần như không có sai biệt, loại này lợi ích du quan sự tình ai cũng không dám xem thường, ngoại trừ cùng Lục gia sớm có oán hận chất chứa Mạnh gia cùng hỏa thần ngoài cung, đều phái ra tối giỏi giang đội ngũ, mang theo lễ trọng hướng Lục gia chạy đến. Đồng thời còn có vô số sớm đã ẩn cư cao thủ cũng nhao nhao xuất quan, ôm đủ loại tâm tư hướng Lục gia mà đi. Không được một ngày thời gian, Lục gia đã là đông như chảy hội, tất cả đại thế gia tông môn cùng với thân phận bất phàm tu sĩ đều tìm tới cửa, dâng lên hạ lễ. Nói là tới ăn mừng, nhưng lời nói bên trong nói bóng nói gió tự nhiên là tránh không khỏi, lấy Lục Duy Quân cùng thủ đoạn của Lục Hồng Thịnh ứng phó cũng có chút hết sức. Lại càng là thỉnh thoảng có thủ hạ báo lại, có người trộm nhập hoặc là mạnh mẽ xông tới Lục gia Thiên Quỳnh Sơn, để cho Lục gia một đám cao tầng mệt mỏi ứng phó. Theo đi đến người của Lục gia cùng thế lực càng ngày càng nhiều, mặc dù Lục gia phòng thủ nghiêm ngặt, cũng đồng dạng không dám có chút buông lỏng. Lục gia lão tổ thấy vậy, biết không có thể tùy ý loại tình huống này tiếp tục nữa, bởi vậy trực tiếp xuất hiện ở đông đảo tu sĩ trước mặt. Lục gia vì tiếp đại những cái này tới chơi tu sĩ, sớm đã chuẩn bị suất lớn nhất đại khách đại điện, dung nạp ngàn người cũng không hiện chen chúc, bình thường ngoại trừ tông tộc đại điển đợi chuyện trọng đại, cơ bản cũng không cần dùng, lúc này nơi này lại có vẻ có chút chen chúc.